Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Luyện quá trình, hắn đều ở đây tỉ mỉ cảm ngộ, giống như chư thần một trường, rơi xuống một khắc kia, toàn bộ Nam Vực đều đang đung đưa, một trường này bên trong, dung hợp nhất giới lực, lấy chưa từng có từ trước đến nay tư thế, giống như chư thần trở về, năm loại màu sắc, ở trên bầu trời không ngừng chồng lên nhau giao, hợp, như vậy cảnh tượng, đủ để cho người cả đời đều không cách nào quên mất. Mời ủng hộ bộ tối cường trưởng môn ta có 100.000 năm bắp. Chương 907, hiểu lầm, thời khắc này Liễu Vô Tà, giống như là một tôn thần đề. Đứng ở nơi đó, trên mình ánh sáng lung linh tuyệt đẹp, đây là tiên văn mang tới hiệu quả, thời khắc này hắn, đã có một chút tiên tiềm chất, ngũ hành đại thủ ấn, lơ lửng không chừng, nhưng lại để cho người hoảng sợ khiếp sợ, nhìn như hư không, nhưng chấn động thước chư thiên, như vậy hư hư thật thật, thực thực hư hư, để cho người không đoán ra, theo bàn tay lớn rơi xuống, thiên địa rốt cuộc nổ tung, trên đảo không hạ nổi lên vô số không gian mảnh vỡ, giống như là hạt mưa như nhau, tán lạc ở trên biển, không gian sụp đổ tạo thành dị tượng. Đưa tới toàn bộ Nam Vực cách cục biến hóa, tu bổ sau đó, Nam Vực quy luật, thật giống như càng kiên cố hơn, vỡ, ngũ hành đại thủ ấn nện ở xương cá vương thú trên thân thể một khắc kia, giống như một tôn đỉnh núi bị Liễu Vô Tà nghiền nát, trăm trượng dài xương cá vương thú, thân thể chia năm xẻ bảy, hóa là vô tận máu loãng, nhiễm đỏ toàn bộ hòn đảo, tán lạc xuống máu loãng, đến Liễu Vô Tà bên người mình đi vòng, không cách nào đến gần Liễu Vô Tà chút nào, xương cá vương thú trong thân thể quy luật còn có tinh khí. Toàn bộ bị Liễu Vô Tà tước đoạt không còn một mống. Mới vừa đột phá chân huyền tầng 5, thân thể có chút trống rỗng, đạt được xương cá vương thú quy luật, Liễu Vô Tà khí thế còn có cảnh giới, hoàn toàn củng cố lại, ánh mắt nhìn ra xa biển khơi, chung quanh trên mặt biển, lơ lửng nhiều hải thú thi thể, gần một tháng, miễn được bọn họ lo lắng, cần phải trở về, nhìn một cái thời gian, Liễu Vô Tà chuẩn bị lên đường trở lại Thiên Bảo Tông. Thân thể tung người nhảy một cái, hóa là một đạo sao rơi, biến mất ở giữa thiên địa. Lấy hắn bây giờ tu vi, xé ra Nam Vực không gian, dễ như trở bàn tay, thậm chí có thể mượn qua lại không gian. Hai ngày sau, rốt cuộc xuất hiện ở Thiên Bảo Tông bầu trời. Hơn một tháng đi qua, Thiên Bảo Tông rốt cuộc toàn bộ khôi phục, hơn nữa nếu so với trước kia càng cao lớn hơn hùng vĩ. Nhiều kiến trúc nhô lên, làm sao nhiều người như vậy? Liễu Vô Tà rơi vào chỗ chân núi, nhìn trên sơn đảo đều là người, lộ ra vẻ hồ nghi, đột phá chân huyền tầng 5 sau đó, Liễu Vô Tà nhìn như hơn nữa trẻ, mặt như quan ngọc. Cả người lộ vẻ được ngọc thụ lâm phong, thần thức động một cái, từ bọn họ trong miệng rốt cuộc biết được, Thiên Bảo Tông ở 5 ngày trước, đột nhiên tuyên bố, muốn mời thu nhiều đệ tử, kết quả toàn bộ Nam Vực trẻ tuổi đồng lứa cũng chạy đến. Muốn gia nhập Thiên Bảo Tông, Liễu Vô Tà theo đường núi, từng bước một hướng sơn môn đi tới, không tới thời gian chung trà, đứng ở bên ngoài sơn môn, một tên trưởng lão mang chấp sự đang duy trì trật tự. Vượt qua 25 tuổi, không được gia nhập Thiên Bảo Tông, ngươi làm gì, đến phía sau xếp hàng đi. Liễu Vô Tà đang muốn vượt qua sơn môn, lại bị người kéo, để cho hắn đến phía sau xếp hàng, bọn họ xếp hàng 2 ngày 2 đêm, rốt cuộc đến phiên bọn họ, há có thể bị Liễu Vô Tà giành trước, ngạch, Liễu Vô Tà một đầu hắc tuyến, bọn họ vậy đem mình làm tới tham gia Thiên Bảo Tông chọn đồ. Không sai, đứng ở đội ngũ phía sau đi, không thấy chúng ta đều ở đây xếp hàng sao, người chung quanh, rối rít đứng ra, chỉ trích Liễu Vô Tà, cho rằng hắn không nói quy củ, mấy chục tên tới tham gia khảo hạch trẻ tuổi nam tử, đem Liễu Vô Tà vây lại. Nếu như không chịu đứng ở đội ngũ phía sau đi, có thể thì phải đánh đập tàn nhẫn, bây giờ thật là loại người gì cũng có, lại dám ở Thiên Bảo Tông gây chuyện, từng đạo tiếng giễu cợt, ở trên sơn đạo truyền ra, càng ngày càng nhiều người tụ tập tới đây, thằng nhóc, có nghe hay không, còn không nhanh chóng lăn xuống đi, một tên tuổi tác khá lớn trẻ tuổi nam tử, đi tới Liễu Vô Tà trước mặt, đẩy hắn một tí, để cho hắn nhanh chóng trở lại dưới chân núi xếp hàng. Hạ đi chế, có thể liền xếp không tới vị trí tốt, mấy ngày nay còn có liên tục không ngừng người chạy tới. Thiên Bảo Tông rời đi không thiếu đệ tử, dọn ra rất nhiều vị trí, ai trước gia nhập, tự nhiên có thể chiếm cứ ưu thế, Liễu Vô Tà cười khổ không thôi, cũng là một đám người bình thường, nếu là sử dụng chân huyền thế, phỏng đoán sẽ hù chết bọn họ, lại không giải thích rõ ràng, bởi vì hắn nhìn như, trừ khí chất do những người này càng xuất chúng, tuổi tác nhìn như căn bản sấp xỉ, khó trách sẽ lầm cho rằng, Liễu Vô Tà cũng là tới tham gia khảo hạch đệ tử. Bên này truyền tới tiếng ồn ào, kinh động đang phụ trách khảo hạch trưởng lão còn có chấp sự. Rồi rít hướng bên này nhìn tới, thấy Liễu Vô Tà một khắc kia, người trưởng lão kia thân thể lảo đảo một cái, suýt nữa từ chỗ sơn môn lăn xuống tới, vội vàng xuyên qua đám người, đi tới Liễu Vô Tà trước mặt, "Vô Tà, ngươi trở về." Tên này trưởng lão Liễu Vô Tà không xa lạ gì, trước kia ở Thiên Hình dưới quyền làm việc, trao đổi qua mấy lần, thấy Liễu Vô Tà một khắc kia, mặt đầy thân thiết, gọi Vô Tà, chủ yếu là vì kéo gần quan hệ. Hôm nay Liễu Vô Tà, xứng đáng không thẹn trở thành Nam Vực người thứ nhất, tiêu diệt năm đại tông môn, đủ loại sự tích, đã sớm ở Nam Vực truyền ra. Liễu Vô Tà gật đầu một cái, coi như là chào hỏi, vậy không cần thiết qua phần nhiệt tình, lấy hắn thân phận bây giờ, quá độ nhiệt tình, ngược lại để cho bọn họ rất không tự tại. Gật đầu một cái, đã để cho bọn họ mừng rỡ như điên. Cái gì, hắn chính là Liễu Vô Tà. Nghe được Vô Tà hai chữ, tụ tập ở chung quanh những đệ tử kia, mặt đầy vẻ nóng như lửa, mới vừa rồi đẩy Liễu Vô Tà một thanh niên sợ run tại chỗ. Hắn lại đẩy Nam Vực người thứ nhất, không biết là nên khóc hay nên cười. Làm video vất vả, cầu được đăng ký kênh, cầu ủng hộ Tiên Thanh, xin ngàn lời cảm tạ. Sau này nếu là truyền đi, sợ rằng sẽ kinh động thiên hạ. Vô Tà công tử, mới vừa rồi thật xin lỗi, là chúng ta có mắt không tròng, chúng ta đáng chết. Mới vừa rồi vây quanh Liễu Vô Tà những người đó, rồi rít tiến lên thi lễ, thừa nhận mình mới vừa rồi sai lầm, người không biết không tội, các ngươi tiếp tục đi. Liễu Vô Tà dĩ nhiên sẽ không trách tội bọn họ, dựa theo quy tắc làm việc, cái này bản dễ hiểu, mấu chốt hắn đã là Thiên Bảo Tông đệ tử, tự nhiên không cần xếp hàng. Nói xong xoay người rời đi, hướng sân môn đi tới, sau lưng đệ tử đưa mắt nhìn Liễu Vô Tà, xa xa còn có rất nhiều người, nhanh chóng chạy tới, muốn thấy Liễu Vô Tà hình dáng, đột nhiên xoay người lại, ánh mắt rơi mới vừa rồi đẩy mình một thanh nam tử. Vẫn là sợ run tại chỗ, có thể còn chưa phục hồi tinh thần lại, đoán chừng là tự trách đi, một khi hắn rời đi, sẽ có rất nhiều người tìm hắn tính sổ. Liễu Vô Tà nhưng mà trẻ tuổi đồng lứa mẫu mực, vô số người trong suy nghĩ thần tượng, hắn lại đẩy Liễu Vô Tà một cái, phỏng đoán một người một cái nước miếng là có thể chết chìm hắn. Người tên gọi là gì? Liễu Vô Tà đột nhiên nói chuyện, ngơ ngẩn nam tử đầu óc có chút chạm điện, tạm thời nửa khắc không nói ra lời. Người nhanh chóng trả lời à? Không thấy Vô Tà công tử hỏi ngươi sao? Người phía sau nhanh chóng đẩy thanh niên một cái, lúc này thanh niên ý thức mới dần dần trở về. Ta kêu Trần Tranh, thanh niên giọng nói có chút cà lăm, lấy là Liễu Vô Tà muốn trị hắn đắc tội, lấy Liễu Vô Tà bây giờ danh vọng, giết hắn muốn so với nghiền chết một con kiến còn đơn giản hơn. Gia nhập Thiên Bảo Tông sau đó, đến Thiên Đạo Hội đưa tin đi. Liễu Vô Tà nói xong, không có để ý sau lưng những người đó, biến mất ở tầm mắt mọi người trong đó. Ta, Trần Tranh nói không nói gì tới, muốn phải cảm tạ, đáng tiếc Liễu Vô Tà đã rời đi. Đa tạ Vô Tà công tử. Trần Tranh đột nhiên quỳ xuống, hướng Liễu Vô Tà biến mất phương hướng dập đầu ba cái. Liễu Vô Tà thành lập Thiên Đạo Hội, không người không biết, cái nào đều là hắn tuyệt đối tâm phúc. Gia nhập Thiên Đạo Hội là vô số người mơ tưởng cầu mong. Liễu Vô Tà bổ nhiệm, cái loại này chuyện tốt lại rơi vào một tên đệ tử mới trên mình, để cho chung quanh những người đó điên cuồng. Theo lý thuyết, Trần Tranh còn chưa thông qua khảo hạch, nếu Liễu Vô Tà bổ nhiệm phụ trách khảo hạch trưởng lão, trực tiếp ném cho hắn một quả lệnh bài, chính thức trở thành Thiên Bảo Tông đệ tử. Trần Tranh, chúc mừng ngươi à, sau này đến Thiên Bảo Tông, có thể phải chiếu cố huynh đệ mấy cái à. Chung quanh những đệ tử kia xông tới, không ngừng làm quen, kéo gần quan hệ, Trần Tranh giống như rơi vào trong sương mù, nói không nói gì đi ra, yên lặng mấy phút, rốt cuộc thở ra một ngụm chọc khí, cầm lệnh bài, sải bước sau rơi rời đi. Liễu Vô Tà trở lại Thiên Bảo Tông tin tức, giống như là như một cơn gió, rất nhanh truyền khắp mỗi một xó xỉnh. Thiên Bảo Tông lần nữa xây sau đó, Mộc Thiên Lê hạ lệnh, đơn độc kiến tạo một ngọn núi, liền kêu Thiên Đạo Đỉnh, phong chủ chính là Liễu Vô Tà, xây quy cách cao vô cùng, trên đỉnh núi còn xây một tòa thật to đền, thuận lợi nghị sự thời điểm sử dụng, trừ ngọn núi chính ra, Thiên Đạo Đỉnh đã trở thành nơi có đỉnh núi đứng đầu. Liễu Vô Tà trở lại Thiên Đạo Đỉnh, chín tên thái thượng trưởng lão cùng với Mộc Thiên Lê còn có tất cả đỉnh phong chủ, toàn bộ tới gặp nhau, trong đại điện, tất cả cao tầng tề tụ một đường. Hàn Phi Tử ngồi tại đại điện đầu dưới, mặc dù hắn không phải Thiên Bảo Tông đệ tử, nhưng dựa theo trưởng lão đãi ngộ cho hắn, Vô Tà, những thứ này là tất cả tài nguyên, ngươi xem một tí làm sao an bài. Mộc Thiên Lê cầm ra mười mấy chiếc nhẫn chữ vật, bên trong bầy đầy chất đống thành núi tài nguyên, năm đại tông môn tiêu diệt sau đó, bọn họ tài nguyên toàn bộ rơi vào Thiên Bảo Tông tay, Thiên La Cốc cùng Phiếu Miểu Tông chỉ cầm đi một phần nhỏ mà thôi. Những cái kia quặng mỏ không cách nào trở đi, Thiên Bảo Tông đã phái người đi trước đón lấy. Mộc Thiên Lê giọng, giống nhau cầm Liễu Vô Tà coi thành đứng đầu một tông. Hôm nay Thiên Bảo Tông trống rỗng, những tư nguyên này vừa vặn công dụng ở trên, đem một ít bày trận vật liệu lưu lại, những thứ khác phân phát cho đệ tử đi. Liễu Vô Tà trong lời nói rất ý tứ rõ ràng, Thiên Bảo Tông chỉ bằng vào hắn một người, chống đỡ không nổi tới, hắn sớm muộn cũng phải rời đi, nhất định phải mau sớm phát triển lực lượng trung kiên, toàn thể thực lực tăng lên, mới có thể sừng sững không ngã. Được, Mộc Thiên Lê cũng chính là ý đó, Thiên Bảo Tông trăm phế đợi hưng. Khắp nơi cần tài nguyên, những thứ này đang dễ giải quyết lửa xém lông mày. Vô Tà, người tiếp theo tính thế nào? Mộc Thiên Lê hướng Liễu Vô Tà hỏi, cái này cũng là mọi người quan tâm, Nam Vực đã mệt không ở Liễu Vô Tà, tiếp theo làm sao an bài? ta sẽ bố trí một tòa phòng ngự đại trận, coi như là linh huyền cảnh tới, Thiên Bảo Tông vậy không gì phá nổi. Liễu Vô Tà trầm ngâm một tí, chậm rãi nói, nghe được Liễu Vô Tà muốn bố trí phòng ngự đại trận. Mỗi trưởng lão trên mặt lộ ra vẻ hưng phấn, bố trí phòng ngự đại trận sau đó, ta có thể phải mang một nhóm người rời đi Nam Vực, đi bên trong Thần Châu phát triển, cụ thể thí sinh, liền do tông chủ an bài đi. Liễu Vô Tà nói tiếp, muốn phải đi xa hơn, nhất định phải đi bên trong Thần Châu. Nghe được Liễu Vô Tà muốn mang người đi bên trong Thần Châu, chín tên thái thượng trưởng lão mặt đầy vẻ nóng như lửa. Tuổi tác lớn nhất mấy tên thái thượng trưởng lão tuổi thọ đã sắp đi tới cuối. Nếu như vẫn không thể đột phá tu vi, cuối cùng vẫn là cát bụi trở về cát bụi, đất quay về đất. Nếu như có thể tiến vào bên trong Thần Châu, có thể còn có hy vọng tiến hơn một bước. Lấy bọn họ tư chất, tiến vào bên trong Thần Châu, chỉ có một con đường chết, đi theo Liễu Vô Tà sau lưng, lại khác làm đường bàn về. Ngươi muốn mang đi bao nhiêu người? Mộc Thiên Lê ánh mắt bên trong lộ ra một tia tinh quang, Liễu Vô Tà lại đem như vậy sự việc giao cho mình đi làm, để cho hắn có chút thụ sủng nhược kinh, chừng 50 người đi. Liễu Vô Tà suy tư một tí, số người khống chế ở chừng 50 người, mời ủng hộ bộ tối cường trưởng môn ta có 100.000 năm bắp. Chương 908, Thiên Địa Phục Ma Càn Khôn Trận. Liễu Vô Tà suy tư một tí, 50 người đã là cực hạn, bên trong Thần Châu tài nguyên có hạn, hơn nữa sơ đến nơi đó, người quá nhiều vậy tương đối gai mắt, huống chi Liễu Vô Tà thực lực còn không đại thành, không dám trắng trợn khuếch trương, những thứ này chỉ là tiền trạm, cùng an ổn xuống sau đó, không ngừng chuyển vận nhân tài, Thiên Bảo Tông muốn phải lớn mạnh, con đường này nhất định phải đi. Được, chuyện này giao cho ta là được. Mộc Thiên Lê trong lòng tính toán một tí, 50 chân người đủ hắn cân nhắc một phen, Liễu Vô Tà bên người những người đó, có thể đều phải mang đi, còn dư lại danh ngạch không nhiều, kế tiếp là thương lượng một ít chi tiết, Thiên Bảo Tông tương lai phương hướng phát triển, cùng với tất cả đỉnh cụ thể công việc, bất chi bất giác, liền Mộc Thiên Lê đều ở đây nghe theo Liễu Vô Tà an bài, bởi vì rất nhiều chi tiết, liền bọn họ cũng không nghĩ tới, Liễu Vô Tà toàn bộ chỉ ra, trước là đệ tử, sau đó mặc dù nhiều một tầng thân phận trưởng lão, Liễu Vô Tà từ không can thiệp Thiên Bảo Tông nội vụ. Hiện tại không giống nhau, hắn cùng Thiên Bảo Tông tới giữa, đã không cách nào chia nhỏ. Vô Tà, hôm qua chúng ta còn ở thương nghị, hy vọng ngươi có thể thay thế Thiên Bảo Tông tông chủ vị. Xem ra ngươi đối vị trí này không có hứng thú, cho nên chúng ta quyết định, để cho ngươi tấn thăng là thái thượng trưởng lão. Mộc Thiên Lê rất hiểu Liễu Vô Tà tính cách, tông chủ vị, đối hắn không có bất kỳ sức hấp dẫn, một khi lên làm, tương đương với cả đời khốn tại Nam Vực. Cái thân phận này, Liễu Vô Tà vui vẻ tiếp nhận, chỉ là một chức ngồi chơi sơi nước mà thôi. An bài thỏa đáng sau đó, đám người rời đi, đại điện chỉ còn lại Hàn Phi Tử cùng Liễu Vô Tà hai người. Lần này đa tạ Hàn huynh ra tay, là Thiên Bảo Tông bỏ ra như thế nhiều. Liễu Vô Tà đứng lên, hướng Hàn Phi Tử ôm quyền, cảm ơn hắn một tháng qua này bỏ ra, người ta tới giữa còn khách khí làm gì, lần này đi ra ngoài, người thu hoạch không tệ à. Hàn Phi Tử ý vị sâu xa nhìn một cái Liễu Vô Tà. Ánh mắt rất độc, một mắt liền có thể nhìn ra, Liễu Vô Tà tu vi tăng lên rất nhiều, có chút thu hoạch. Liễu Vô Tà cười một tiếng, tiên văn sự việc, coi như là gần nhất người cũng không đánh coi là nói cho. Người dự định lúc nào lên đường trở lại bên trong Thần Châu? Hàn Phi Tử thu hồi nụ cười, mặt đầy vẻ trịnh trọng, Nam Vực cuối cùng vẫn là quá nhỏ, cái này một tháng thời gian hắn vậy không nhàn rỗi, căn bản cũng đi dạo một vòng, bất luận là diện tích, vẫn là những phương diện khác, cùng bên trong Thần Châu không cách nào như nhau. Nửa tháng đi, Liễu Vô Tà suy tư một tí, cho ra một ngày, bố trí phòng ngự đại trận cần 10 ngày thời gian, còn muốn an bài một ít sau này sự việc. Hắn không có ở đây đoạn thời gian này, Thiên Đạo Đỉnh cũng cần người tới xử lý, bọn họ trò chuyện ngay, từ bên ngoài đại điện mặt lục tục đi tới một đám người. Dẫn đầu là Phạm Chân, đi theo phía sau Tất Công Vũ, Lam Dư, Tùng Lăng còn có Bạch Lẫm, Đường Thiên các người, Nhạc Phụ Nhạc Mẫu đi ở phía sau cùng. Nguyên bản Liễu Vô Tà dự định đi Phiếu Miểu Tông một chuyến, biết được Từ Lăng Tuyết đã rời đi, chỉ có thể tăng thêm tốc độ, xử lý xong Thiên Bảo Tông sự việc, đi bên trong Thần Châu, tìm Lăng Tuyết rơi xuống, gặp qua phong chủ. Hôm nay Liễu Vô Tà không chỉ là thái thượng trưởng lão, cũng là Thiên Đạo Đỉnh phong chủ. Đám người sau khi đi vào rối rít thi lễ, Liễu Vô Tà nhanh chóng từ trên vị trí đi xuống, bái kiến Nhạc Phụ Nhạc Mẫu, Phạm Chân các người bái kiến Liễu Vô Tà, mà Liễu Vô Tà chính là bái kiến Từ Nghĩa Lâm vợ chồng. Tình cảnh có chút tức cười, đều là người mình, liền đừng khách khí như vậy. Từ Nghĩa Lâm để cho mọi người cũng đừng như thế khách khí, trừ Bạch Lẫm cùng Đường Thiên không phải từ thế tục giới đi lên, bọn họ những người này trên thế tục giới đều biết. Không sai, mọi người tất cả ngồi đi, cùng bọn họ chung một chỗ. Liễu Vô Tà trên mình không có một chút áp lực, tựa như nhà bên cạnh chàng trai như nhau, cùng mới vừa rồi hình dáng, chừng như hai người cùng tông chủ bọn họ nói chuyện phiếm. Liễu Vô Tà trên mình như vậy thượng vị giả hơi thở, áp chế để cho người không thở nổi. Cảm thụ sâu nhất chính là Hàn Phi Tử, trong ánh mắt toát ra một chút khác thường. Có lẽ bây giờ Liễu Vô Tà mới là chân thật nhất, ngồi xuống chỗ của mình, trên mặt mỗi người tràn đầy nụ cười hưng phấn. Vô Tà, lần này trở về, ngươi tính thế nào? Nói chuyện chính là Từ Nghĩa Lâm, biết được con cái mình đi bên trong thần châu, làm cha mẹ rất là lo lắng, cho nên mới có câu hỏi này. Liễu Vô Tà cầm kế hoạch kế tiếp nói một lần, trừ bố trí phòng ngự đại trận ra, thế tục giới bên kia cũng cần an bài một phen. Học viện đế quốc hàng năm cũng thất bại đưa tới một nhóm người mới. Hôm nay thiên đạo đỉnh dần dần thành hình, sắp xếp xong xuôi hết thảy, liền sẽ mang bọn họ đi bên trong thần châu. Bắt đầu lại, có Liễu gia nâng đỡ, không bao lâu, thiên đạo hội rất nhanh ở bên trong thần châu đứng vững gót chân. Đan đạo có Tất Công Vũ, khí đạo Hữu Hồ Thích, trận pháp có Lam Dư, phù đạo có Tùng Lăng. Liễu Vô Tà tin tưởng, chỉ cần đả thông tất cả loại đường dây, lo gì không thể lớn mạnh. Một năm trước, Hồ Thích đã bị điều đến Thiên Bảo Tông, hôm nay tuyệt đối là luyện khí đại sư, phạm chân năng lực quản lý, căn bản không cần Liễu Vô Tà làm sao bận tâm. Nghe được muốn đi vào bên trong thần châu, đám người là vui buồn nửa nọ nửa kia. Đi cao hơn vị diện, ý nghĩa bọn họ tu vi còn sẽ tăng lên, lo âu lột tiến vào một cái địa phương mới, hết thảy lại phải bắt đầu lại, tương đương với một cái tuần hoàn. Chỉ cần Liễu Vô Tà cần tại chỗ, những người này sẽ nghĩa bất dung từ sông ra, tuyệt đối sẽ không cau mày. Lần này đi bên trong thần châu, chính các ngươi quyết định, ta không bắt buộc, ai nguyện ý lưu lại, ta cũng sẽ an bài xong các ngươi đường lui, thiên đạo đỉnh cũng cần người xử lý. Liễu Vô Tà biết bọn họ đang suy nghĩ gì, Tất Công Vũ còn có Lam Dư, Tùng Lăng các người, hắn ngược lại không phải là rất lo lắng. Lam Dư cùng Hồ Thích bọn họ vốn chính là người của Từ gia. Bọn họ hai cái cùng Tất Công Vũ đều là Liễu Vô Tà đệ tử. Sư phụ đi tới chỗ nào, đệ tử tự nhiên đi theo. Tùng Lăng càng không cần nhiều lời, hắn đời này nhận định Liễu Vô Tà người đại ca này. Nhưng là Bạch Lẫm còn có Đường Thiên các người, nhà bọn họ ngay tại Nam Vực, rời đi nơi này, trong lòng nhất định là có chút dứt bỏ không được. Bởi vì Liễu Vô Tà không mang theo người nhà, lần này rời đi, có thể hay không sống trở về cũng không biết. Giai đoạn trước phát triển, nhất định phải không có gánh nặng. Vô Tà, chúng ta lúc tới thương nghị một tí, thiên đạo hội cũng cần người, chúng ta nguyện ý lưu lại, phát triển thiên đạo đỉnh, vì các ngươi chuyển vận nhân tài. Bạch Lẫm đứng ra, Đường Thiên theo sát phía sau, cùng Liễu Vô Tà nghĩ kém không nhiều. Được, thiên đạo đỉnh liền giao cho các ngươi hai cái, các ngươi cứ việc buông tay đi làm. Liễu Vô Tà chống đỡ bọn họ quyết định, đi qua một phen sau khi thương nghị, Từ Nghĩa Lâm vợ chồng, Phạm Chan, Tất Công Vũ, Tùng Lăng, Lam Dư, Hồ Thích, Giản Hạnh Nhi, Trần Nhược Yên đi theo Liễu Vô Tà đi bên trong thần châu. Những người khác chọn, do tông chủ tới quyết định, bầu không khí rất là hòa hợp, lưu lại mấy người vậy rất vui vẻ. Đến khi Liễu Vô Tà ở bên trong thần châu hoàn toàn đứng vững gót chân, bọn họ ở phía trước đi cũng không muộn, một cái hoàn chỉnh kết nối tạo thành, thế tục giới học viện đế quốc là Thiên Bảo Tông chuyển vận nhân tài. Thiên Bảo Tông là bên trong thần châu thiên đạo hội chuyển vận nhân tài. Sắp xếp xong xuôi sau đó, đám người lục tục rời đi, chuẩn bị nửa tháng sau lên đường. Ca, ta muốn đem cha mẹ nhận được Thiên Bảo Tông tới, đại điện chỉ còn lại Tùng Lăng cùng Liễu Vô Tà hai người. Ngươi còn đứng ngây ở đó làm gì? Còn không nhanh đi, Liễu Vô Tà trực tiếp đá Tùng Lăng một cước, để cho hắn nhanh chóng chạy trở về thế tục giới, cầm cha mẹ nhận lấy. Năm đó lúc rời đi, Tùng Lăng đã đáp ứng cha mẹ, cầm bọn họ nhận được tu luyện giới, sinh hoạt chung một chỗ. Hôm nay hắn phải rời khỏi Nam Vực, cha mẹ còn trên thế tục giới, sau này còn muốn gặp mặt, lại là khó lại càng khó hơn. Phạm Chân cùng Tùng Lăng cùng nhau trở lại thế tục giới. Từ Nghĩa Sơn đã đang đuổi đi tu luyện giới trên đường. Từ gia làm ăn, dần dần cùng thiên đạo hội thống nhất. Hôm nay Từ gia cũng không chỉ ước chừng làm thế tục giới làm ăn, đã bắt đầu làm tu luyện giới làm ăn. Những ngày kế tiếp, Liễu Vô Tà mang cái khác 9 tên thái thượng trưởng lão. Bắt đầu bố trí phòng ngự đại trận, toàn bộ đại trận, đem Thiên Bảo Tông bao phủ lại, coi như là đỉnh cấp linh huyền tới, cũng không cách nào dung chuyển chút nào. Vô Tà, chúng ta bố trí đại trận tên gì? Mai Chi xem không hiểu Liễu Vô Tà bố trí trận pháp. Hướng hắn hỏi, Thiên Địa Phục Ma Càn Khôn Trận, Liễu Vô Tà không có giấu giếm, nói ra bộ trận pháp này lai lịch, bố trí ra, có Phục Ma Hàng Long năng lực, lại là điên đảo Càn Khôn, Nhật Nguyệt Đấu Rời, một nghe tên chữ, liền vô cùng lợi hại. Ngày lại một ngày, Liễu Vô Tà phụ trách bố trí, bọn họ phụ trách trợ giúp. 9 tên thái thượng trưởng lão, bất luận là Mai Chi, vẫn là Cao Cốc, cũng giống như là thiên thiên học sinh, bọn họ từ Liễu Vô Tà núi sâu, học được quá nhiều kiến thức, bất luận là bày trận, vẫn là linh văn, Liễu Vô Tà triển lộ ra đồ, bọn họ chưa bao giờ gặp qua, hao tốn 10 ngày thời gian, rốt cuộc đem Thiên Địa Phục Ma Càn Khôn trận bày thành công. Mở trận một khắc kia, đám người phát hiện, Thiên Bảo Tông linh khí tựa hồ lập tức đậm đà rất nhiều. Những cái kia hoa cỏ cây cối, nhanh chóng sinh trưởng, liền không gian quy luật, đều bắt đầu thay đổi. Ở chỗ này tu luyện, nếu so với phía ngoài gần 10 gấp mấy lần, vô số đệ tử đang hoan hô, toàn bộ Thiên Bảo Tông biến thành một bọn người gian tiên cảnh. Chỉ một lát giờ thìn lúc đó, hơn một nửa đệ tử đột phá tu vi, tiến vào cảnh giới mới, liền liền 9 đại thái thượng trưởng lão, cũng thu hoạch rất phong phú, cảm ngộ không thiếu đồ mới, bởi vì Liễu Vô Tà trận pháp bên trong, sáp nhập vào bên trong thần châu quy luật, đối với bọn họ mà nói, đây tuyệt đối là một lần cơ duyên, còn như bọn họ có thể lĩnh ngộ nhiều ít, liền xem bọn họ tạo hóa, trừ chế tạo trận pháp ra, Liễu Vô Tà cải thiện Thiên Bảo Tông tu luyện công pháp. Thiên Linh Tiên Phủ Linh Lung các tầng thứ ba hút lấy nhiều linh cấp võ kỹ. Liễu Vô Tà sửa sang lại một phần chia, tồn tại Thiên Bảo Tông tàng thư các, mỗi một quyển sách cũng thành tựu bảo vật chấn tông, chỉ có đối tông môn làm ra cống hiến trọng đại mới có thể có đặc quyền. Còn thừa lại thời gian, Liễu Vô Tà chỉ điểm Nhạc Phụ Nhạc Mẫu còn có Phạm Chăn các người tu vi. Thời gian vài ngày, bọn họ tu vi đột nhiên tăng mạnh, toàn bộ tăng lên tới hóa anh cảnh, tài nguyên một khối này hoàn toàn không cần lo lắng, thiếu danh sư chỉ điểm, đi qua Liễu Vô Tà chỉ điểm sau đó, để cho bọn họ thiếu đi rất nhiều đường quanh co, Tùng Lăng cầm cha mẹ nhận lấy, gia tộc làm ăn, dần dần giao cho những người khác, Tùng Lăng còn thêm một người em trai, một cô em gái, đối với gái trai sanh đôi, một mực quấn Tùng Lăng, một hơi ca ca kêu, rất là dính người, Liễu Vô Tà vậy không keo kiệt, Tùng Lăng đệ đệ muội muội, chính là đệ đệ mình muội muội, thay bọn họ tẩy tủy phạt mau, thay đổi bọn họ tư chất, từ Nghĩa Sơn đã thành gia lập nghiệp, hài tử đã một tuổi, mỗi tương ứng nhớ lại năm đó khu mỏ một màn. Từ Nghĩa Sơn liền cười khổ không thôi, lúc ấy nếu như không có Liễu Vô Tà, bọn họ sớm đã chết ở Điền Gia cùng người trong tay. Khoảng cách rời đi đếm ngược ngày thứ ba thời điểm, Mộc Tiên Lê rốt cuộc đem danh sách đưa tới, tổng cộng 50 người, Phạm Chăn đám người danh ngạch, không hề bao gồm ở bên trong, mời ủng hộ bộ tối cường trưởng môn ta có 100.000 năm bắp. Chương 909, trở lại bên trong thần châu. Liễu Vô Tà nhận lấy danh sách, ánh mắt nhìn lướt qua, 50 người căn bản đều ở đây đầu óc bên trong. Những thứ này chỉ là bước đầu danh sách. Nếu như ngươi cho rằng không hợp lý, có thể tiếp tục điều chỉnh một tí. Mộc Thiên Lê liền ngồi ở Liễu Vô Tà đối mặt, danh sách này chỉ là bước đầu, tùy thời có thể sửa đổi. Không cần, phần danh sách này vô cùng hợp lý. Liễu Vô Tà khoát tay, phần danh sách này chính là hắn mong muốn. Sơ kỳ phát triển, phải muốn người tin cẩn, không thực lực nhất định mạnh mẽ. Nếu như tim không chung một chỗ, thực lực mạnh hơn nữa lại có ích lợi gì. Điều đi ba tên thái thượng trưởng lão, theo thứ tự là Cao Cốc, Mai Chi, còn có một tên thái thượng trưởng lão Liễu Vô Tà vậy quen thuộc. Ở Vô Thường Tiên Đảo thời điểm, một mực chống đỡ mình, Thiên Hình theo hắn đi trước, chủ yếu là phụ trách luật hình một khối này, bọn họ đi trước, tất cả quy tắc, toàn bộ dựa theo Thiên Bảo Tông thi hành, Mộc Nguyệt Ảnh cũng ở đây danh sách bên trong, Mộc Tiên Lê định đem nàng đưa đến bên trong thần châu. Thật tốt rèn luyện một phen, những đệ tử khác, một phần là Thiên Đạo Hội thành viên, một phần chia chính là thiên tư khá cao người, bọn họ đối Thiên Bảo Tông, tuyệt đối trung thành cảnh cảnh, lần này phát sinh đại chiến, bọn họ một mực xông lên phía trước nhất. Đưa đi Mộc Thiên Lê, Liễu Vô Tà như cũ ngồi ở trong đại điện, Vô Tà, người mang tới, Phạm Chăn từ bên ngoài đại điện mặt đi tới, sau lưng còn đi theo một tên thanh niên, nơm nớp lo sợ, có chút khẩn trương, bái kiến phong chủ, Trần Tranh sau khi đi vào, lập tức khom người thi lễ, gia nhập Thiên Bảo Tông sau đó, liền đến Thiên Đạo Hội báo cáo, mấy ngày nay một mực chờ hậu Liễu Vô Tà triệu hoán. Trước đó vài ngày bận bịu bố trí trận pháp, Liễu Vô Tà không có ở đây, hôm nay mới rảnh tay, Phạm Lão, người như thế nào? Liễu Vô Tà tỏ ý hắn không cần đa lễ, hướng Phạm Chăn hỏi, là cái có thể tạo tài, ngày đó cái đầu tiên đứng ra ngăn cản Liễu Vô Tà. Chứng minh người này có cực mạnh chính nghĩa tim, Liễu Vô Tà duyệt vô số người, một mắt liền có thể nhìn ra, người này tâm tính không xấu xa, mặc dù đẩy hắn một tí, chứng minh hắn là tính tình cũng được, muốn làm cái gì, không giấu giếm, Phạm Chăn thành thật trả lời, đi qua cái này mười mấy ngày tiếp xúc, Trần Tranh bất luận là làm người, vẫn là năng lực xử sự, đều là tốt nhất chọn. Được, sau này hắn liền đi theo sau lưng ngươi, vì ngươi chia sẻ một vài sự vụ, ngươi hơn dành ra một ít thời gian tu luyện, Phạm Chăn vẫn bận xử lý công việc, bỏ quên tu luyện, lần này trở về, những người khác tu vi, đã xa xa đang hắn hất ra, nếu quyết định đi theo ngươi, những thứ này đều là ta nên làm, Phạm Chăn liền vội vàng hành lễ, trên mặt lộ ra vui mừng, những năm này sự việc quá nhiều, quả thật chế nãi hắn tu luyện, Thiên Đạo Hội mặc dù có người thay hắn chia sẻ, nhưng năng lực có hạn, có thể để cho Phạm Chăn coi trọng người cũng không nhiều. Tất Cung Vũ, Lam Dư còn có Tùng Lăng các người, tất cả quản một quầy, bọn họ cũng vội vàng không thể tách rời ra, Trần Tranh mấy ngày nay biểu hiện, Phạm Chăn rất là hài lòng, là cái có thể tạo tài, mang hắn xuống đi đi, hai ngày sau chúng ta lên đường rời đi, Liễu Vô Tà tỏ ý bọn họ có thể đi xuống, Thiên Bảo Tông chiêu thu đệ tử vậy đến gần hồi cuối, ước chừng chiêu đi vào hơn 20.000 tên đệ tử. Toàn bộ Thiên Bảo Tông, đang cấp tốc khuếch trương, Vô Tà, truyền tống trận thật có thể xây dựng thành công sao? Dẫu sao như thế khoảng cách xa, ngày cuối cùng, Liễu Vô Tà chuẩn bị ở ngọn núi chính xây dựng một cái đi thông bên trong thần châu truyền tống trận. Lấy hắn tạm thời thực lực, rất khó xây dựng thành công, có thể trước chuẩn bị, truyền tống trận phải hai bên thống nhất xây dựng mới có thể. Thiên Bảo Tông bên này Liễu Vô Tà phụ trách, bên trong Thần Châu dự định ở Liễu Gia xây dựng một tòa. Như vậy hai bên đều có lui tới, bất luận là buôn bán, vẫn là những phương diện khác hợp tác, cũng thuận lợi rất nhiều. Tạm thời thử một chút đi. Liễu Vô Tà cũng không xác định, khắc vẽ nhiều truyền tống trận văn, cùng Liễu Gia bên kia xây dựng lên sau đó, mới có thể biết kết quả. Nửa tháng thời gian thoáng một cái vừa qua, tất cả đi bên trong Thần Châu người, tề tụ một đường, mỗi cái người diễn cảm đều rất hưng phấn. Toàn bộ tông môn cao tầng, tập thể tới đưa tiễn. Vô Tà, chúng ta ngồi đợi tin tức tốt của các ngươi, cùng bên trong Thần Châu ổn định lại sau đó, ta sẽ phái càng nhiều hơn đệ tử đi trước. Mộc Thiên Lê đi ra, mong đợi Liễu Vô Tà ở bên trong Thần Châu biểu hiện. Liễu Vô Tà gật đầu một cái, có lẽ không tới nhiều ít năm, đại lục chân võ lại cũng không có bên trong Thần Châu cùng Nam Vực phân chia. Nó sẽ biến thành một khối hoàn chỉnh đại lục, chỉ cần có truyền tống trận ở đây, một ngày thời gian là có thể đến, lên chiến hạm, lần này trở về, đường xá xa xôi, mang bọn họ phi hành, cần quá lâu thời gian, Liễu Vô Tà để cho bọn họ tiến vào chiến hạm bên trong. Thúc giục chiến hạm, có thể cấp tốc qua lại, tối đa cũng chỉ 20 ngày là có thể chạy về bên trong Thần Châu. Đám người lục tục bước lên chiến hạm, Liễu Vô Tà cái cuối cùng đi lên, Liễu Sư Huynh, hơn khá bảo trọng, Bạch Lẫm cùng Đường Thiên hai người lệ nóng doanh tròng, nhìn bọn họ rời đi, trong lòng có chút vắng vẻ, thật muốn cùng bọn họ cùng nhau tung hoành thiên hạ. Liễu Vô Tà hướng đám người ôm quyền, điều khiển chiến hạm, hóa là một đạo sao rơi, biến mất ở chân trời. Liên quan tới Liễu Vô Tà truyền thuyết, không ngừng ở Nam Vực truyền lưu, Vũ Hóa Môn cùng Tà Tâm Điện rối rít hạ thấp tư thái, chủ động cùng Thiên Bảo Tông lấy lòng. Hôm nay Nam Vực từ 10 đại tông môn biến thành 5 đại tông môn, tài nguyên phân phối rộng hơn, những tông môn khác cũng có không thiếu hạt giống tốt nhô ra, rối rít đem bọn họ đưa về bên trong Thần Châu, hy vọng một ngày kia cùng Liễu Vô Tà như nhau khải hoàn mà về. Liễu huynh, cái phương hướng này thật giống như không phải đi bên trong Thần Châu à? Lâm Đồng đi tới, hắn cùng Mộc Nguyệt Ảnh thành công vui kết liền cành, lần này hai bọn họ người cùng nhau đi bên trong Thần Châu, ta phải đi Tây Hoang một chuyến, gặp một người quen. Liễu Vô Tà không có giấu giếm, chuẩn bị đi gặp Mộ Dung Nghi, hơn một năm không gặp, không biết hiện tại qua được như thế nào. Mặc dù Từ Lăng Tuyết là hắn chính thức thê tử, Mộ Dung Nghi nhưng là cái đầu tiên cùng hắn từng có da thịt gần gũi người phụ nữ. Chiến hạm vạch qua Tây Hoang bầu trời, năm đó chính là ở chỗ này phát hiện tiểu hỏa. Tây Hoang to lớn, diện tích còn muốn vượt qua Nam Vực, khắp nơi đều là liên miên dãy núi, bên trong không biết ẩn núp nhiều ít chủng tộc. Năm ngày sau, chiến hạm rốt cuộc đến Tây Hoang biên giới, Mộ Dung gia tộc đi qua hơn một năm phát triển, dần dần đi về phía ổn định. Liễu Vô Tà đến, để cho Mộ Dung Sơn Hà còn có Mộ Dung Thiên Trạch rất là cao hứng. Nhưng là Liễu Vô Tà nhưng không cao hứng nổi, bởi vì từ bọn họ trong miệng biết được, Mộ Dung Nghi đột phá chân huyền cảnh sau đó, vậy đi bên trong Thần Châu, hơn nữa ngay tại nửa tháng trước rời đi, lúc này, hẳn vừa mới tới bên trong Thần Châu không lâu, nếu như Liễu Vô Tà sớm đi tới, là có thể gặp, không có ở Mộ Dung gia ở lâu, lưu nhóm kế tiếp tài nguyên, thuận tiện nói cho bọn họ, sau này có thể hơn cùng Nam Vực đi lại lại. Hai bên trao đổi, có thể giúp Mộ Dung gia tộc nhanh chóng phát triển. Hôm nay Mộ Dung gia tộc không có tài nguyên chống đỡ, hơn nữa buôn bán cũng không phát đạt, rất khó lớn mạnh, cùng Thiên Bảo Tông phối hợp tuyến, có thể chung nhau mưu cầu phát triển. Trở lại trên chiến hạm, cầm ra nhiều linh thạch, ở Mộ Dung gia tộc nhìn chăm chú dưới, chiến hạm một lần nữa biến mất ở chân trời. Liễu Vô Tà tâm kết hai nàng an nguy, sợ bọn họ đến bên trong Thần Châu sau đó gặp gỡ cái gì bất chắc. Liễu đại ca, ngươi không cần lo lắng, hai nàng nhất định không có chuyện gì. Cái này mấy ngày Liễu Vô Tà tâm trạng không cao lắm. Giản Hạnh Nhi còn có Trần Nhược Yên đi tới, an ủi nói, không có sao, để cho các ngươi đi theo ta cùng nhau lo lắng. Liễu Vô Tà sờ một cái hai người bọn họ đầu, hít sâu một hơi, sắc mặt khôi phục bình thường. 10 ngày sau, chiến hạm chính thức tiến vào bên trong Thần Châu, bên ngoài quy luật, trực tiếp tràn vào đi vào, chỗ tốt vô cùng rõ ràng, lại là một nửa người, rối rít đột phá tu vi, chiến hạm bên trong linh khí đậm đà, cái này nửa tháng tới, ai cũng không có nhàn rỗi. Toàn lực đột phá tu vi, nơi này chính là bên trong Thần Châu sao? Tất Cung Vũ hưng phấn không thôi, trở thành đan bảo các luyện đan sư cấp cao nhất ngày hôm đó. Hắn lấy là đời này cứ như vậy, ai có thể nghĩ đến, ngắn ngủi mấy năm công phu, hắn từ đan bảo các nho nhỏ các chủ, tấn thăng luyện đan sư cấp cao nhất, sau đó trở thành Thiên Bảo Tông luyện đan sư cấp cao nhất. Hôm nay tiến vào bên trong Thần Châu, còn có lớn hơn thiên địa chờ bọn họ, tốt cổ xưa dãy núi, làm dư các người rối rít đi ra, nhìn ngoài cửa sổ cảnh tượng. Trên mặt mỗi người cũng viết đầy kích động, liền Cao Cốc còn có Mai Chi bọn họ ba cái cũng không ngoại lệ. Mặc dù bọn họ ba cái tu vi rất cao, dẫu sao vẫn là lần đầu tiên đặt chân bên trong Thần Châu. Trên đường thời điểm, Liễu Vô Tà đã cầm ra Trung Châu Chí, đem bên trong Thần Châu toàn bộ hình dạng bề mặt trái đất còn có thế lực phân chia, toàn bộ cạn kẽ tu ghi ở bên trong, xuyên qua dãy núi, lại phi hành hai ngày, rốt cuộc tiến vào Liễu Gia phạm vi, còn chưa đến gần Liễu Gia, tiểu hỏa thật sớm liền xuất hiện, thần thú tới giữa. có dũng khí khí tức thần bí tương liên. Liễu Vô Tà vừa mới tới bên trong thần châu, Tiểu Hỏa liền đụng tới. Mỗi ngày thủ tại cổng bên ngoài, Liễu gia ngoài cửa lớn ngồi một tôn thần thú tin tức đã sớm không phải bí mật gì. Mấy ngày nay cũng có không thiếu không có hảo ý trước người tới, tự nhiên bị Liễu gia chém chết. Phần lớn đếm đều là tới học hỏi thần thú hình dáng, muốn thấy thần thú phong thái. Tiểu Hỏa cử động tự nhiên đưa tới Liễu gia chú ý, rất nhanh biết được Liễu Vô Tà muốn quay về. Liễu Thiên sau khi trở về đem ngày đó sự tình phát sinh nói một lần. Liễu Đại Nhạc hung hãn đánh một trận Liễu Thiên, phạt hắn một tháng không cho phép ra cửa, lại bỏ lại Liễu Vô Tà một mình trốn về. Nếu là Liễu Vô Tà có chuyện không may, Liễu Đại Nhạc sẽ không chút lưu tình phế bỏ Liễu Thiên, vứt bỏ chuyện anh em. Ở Liễu gia đây chính là đại kỵ. Ngày nay Liễu gia rất nhiều người đứng tại cổng bên ngoài. Tiểu Hòa hướng thương khung gầm thét mấy tiếng, tiếng thú gào liền Tinh Diệu Thành cũng có thể nghe được. Các ngươi mau xem, có chiến hạm cướp tới, Tinh Diệu Thành cấm chỉ phi hành. Liễu Vô Tà vòng một vòng, rốt cuộc điều khiển chiến hạm rơi vào Liễu gia ngoài cửa lớn. Đám người từng cái từ trên chiến hạm đi xuống, cái đầu tiên đi xuống là Từ Nghĩa Lâm. Xuống sau đó ánh mắt quét một vòng Nghĩa Đệ, thấy Từ Nghĩa Lâm, Liễu Đại Sơn một cái đi nhanh xông lại. Hai cái người đàn ông đột nhiên ôm chung một chỗ, đều đang khóc. Hơn 10 năm không gặp, hai người tình huynh đệ không có giảm bớt chút nào, ngược lại muốn so với năm đó sâu hơn một tầng. Đại ca, Từ Nghĩa Lâm hung hãn vỗ vỗ Liễu Đại Sơn sau lưng. Bọn họ cử động để cho chung quanh rất nhiều người lệ nóng doanh tròng. Liên quan tới Liễu Vô Tà sự việc, Liễu gia người đã sớm biết, là Từ gia đem Liễu Vô Tà nuôi dưỡng lớn lên, phần ân tình này Liễu gia. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Và tất cả người nhớ ở tim, Nghĩa Đệ, lần này trở về, lại cũng không nên rời khỏi, anh em chúng ta hai cái, phải thật tốt tụ họp. Liễu Đại Sơn kéo Từ Nghĩa Lâm, bắt đầu từng cái giới thiệu, sau này mọi người liền là người một nhà. Từ Nghĩa Lâm một thi lễ, thấy Liễu Tu Thành thời điểm, được rồi đại lễ, Nghĩa Đệ, tại sao không thấy Tuyết Nhi? Từ Lăng Tuyết khi còn bé, Liễu Đại Sơn liền gọi Từ Lăng Tuyết là Tuyết Nhi, tại sao không có đem nàng cùng nhau mang tới? Hắn nhưng mà Vô Tà thê tử à, mời ủng hộ bộ tối cường trưởng môn ta có 100.000 năm bắp. Chương 910, lần đầu gặp hình thức ban đầu. Nói tới Tuyết Nhi, Từ Nghĩa Lâm một mặt đắng chát, không thể làm gì khác hơn là đem sự việc nguyên si bất động nói một lần. Cái này đứa nhỏ, lại một thân một mình chạy đến bên trong thần châu. Liễu Đại Sơn ngược lại không phải là trách cứ Từ Lăng Tuyết, mà là lo lắng an nguy của nàng. Không có ai so Liễu Đại Sơn rõ ràng hơn bên trong thần châu tình huống. Đơn độc một cô gái, sống sót xác suất thật rất thấp, yên tâm đi. Ta cái này thì phát động toàn bộ Liễu gia, tìm nàng rơi xuống. Từ Lăng Tuyết là mình cháu dâu người phụ nữ, Liễu Tu Thành há có thể ngồi yên không để ý đến. Lập tức phát động toàn bộ Liễu gia, tìm Từ Lăng Tuyết rơi xuống. Đoàn người tiến vào Liễu gia, Tiểu Hỏa chạy đến Liễu Vô Tà trước mặt, đầu không ngừng ủi trước Liễu Vô Tà. Phân biệt hơn 2 tháng, vô cùng nhớ, đây là khen thưởng cho ngươi. Liễu Vô Tà cầm ra mấy cái hiếm thấy linh quả, trở về đi ngang qua Tây Hoang thời điểm, Liễu Vô Tà không thiếu thu thập, gặm linh quả, Tiểu Hỏa vui vẻ chạy ra. Vô Tà, ngươi có thể coi là trở về. Biết được Liễu Vô Tà trở về, Liễu Thiên từ trong nhà mặt chạy đến, cho Liễu Vô Tà một cái ôm chầm thật chặt. Hắn còn ở cấm túc kỳ, cho nên chưa ra chào đón. Trở về, Liễu Vô Tà cười một tiếng, hướng Sương Nhi cô nương gật đầu một cái. Liễu Đại Sơn lập tức an bài bọn họ chỗ ở, một nhóm hơn 50 người, toàn bộ dựa theo cao nhất quy cách, để tránh chậm trễ bọn họ có thể bị Liễu Vô Tà nhìn trúng người, tự nhiên đều là bên người thân nhất bằng hữu. Sắp xếp xong xuôi hết thảy, Liễu gia lại chuẩn bị một tràng tiệc tới chiêu đãi bọn họ. Phụ thân, gia gia tựa hồ có tâm tư gì? Đám tiệc thời điểm, Liễu Vô Tà phát hiện gia gia tâm trạng không cao lắm. Theo lý thuyết trong nhà tới như thế nhiều quý khách, hẳn vui vẻ mới đúng. Ngươi đi đoạn thời gian này, Liễu gia xảy ra một ít chuyện quỷ dị tình. Liễu Đại Sơn cầm Liễu Vô Tà kéo đến một bên, nhỏ giọng nói, chuyện gì? Liễu Vô Tà hơi nhíu mày, Liễu gia thật vất vả bình tĩnh lại, tại sao lại xuất hiện chuyện? Chúng ta Liễu gia một ít cửa hàng, còn có quạng mỏ, gặp phải người thần bí công kích, đã đưa đến hơn 10 người tử vong. Nói tới chuyện này, Liễu Đại Sơn cũng rất tức giận, đối phương tới vô ảnh, đi mất tăm, căn bản không biết là ai làm. Liễu Tiếu Thiên, Liễu Vô Tà nhớ đến một người, chuyện này cùng Liễu Tiếu Thiên nhất định có thoát không ra liên quan. Hơn nữa Liễu gia một ít cửa hàng còn có quạng mỏ, vô cùng ẩn núp, nhất là những cửa hàng kia, chỉ có Liễu gia cao tầng mới biết, chúng ta vậy hoài nghi tới là hắn. Thời gian đã giao thủ, phát hiện cũng không phải là Liễu Tiếu Thiên, mà là người khác. Liễu Đại Sơn lắc đầu một cái, Liễu Tiếu Thiên bất quá cấp thấp linh huyền cảnh mà thôi, uy hiếp không được Liễu gia. Tới trước cao thủ, nhưng mà cao cấp linh huyền cảnh cường giả, coi như không phải Liễu Tiếu Thiên, cùng hắn vậy có quan hệ. Ta hoài nghi Liễu gia nội bộ còn có người cho Liễu Tiếu Thiên chuyển vận tin tức, nhất định phải mau sớm lấy ra tên nội gián này. Liễu Vô Tà trầm ngâm một tí, chậm rãi nói, được, ta vậy thì đi nói cho gia gia ngươi. Nghe được nhà còn có nội gián, Liễu Đại Sơn lập tức khẩn trương, bọn họ một mực điều tra bên ngoài tin tức, bỏ quên Liễu gia nội bộ. Liễu Đại Sơn ở phụ thân bên tai nhỏ giọng nói mấy câu. Liễu Tu Thành buông xuống cái ly trong tay, trong con người thoáng qua một chút ý định giết người, nếu như để cho hắn biết ai là nội gián, nhất định để cho hắn sống không bằng chết. Tiệc kết thúc sau đó, một ít cao tầng tề tụ Liễu gia đại điện, Cao Cốc đại biểu trưởng lão, Tất Công Vũ các người đại biểu trung tầng, Liễu gia bên này Liễu Tu Thành tự mình chủ trì, Liễu Vô Tà mang nhiều người như vậy trở về, khẳng định có kế hoạch gì, tối nay liền tốt dễ thương lượng một phen, tiếp theo nên làm như thế nào, mọi người đã không, xa lạ, bầu không khí vô cùng hòa hợp. Vô Tà, người kết lại cần phải làm gì, chúng ta Liễu gia toàn lực chống đỡ. Liễu Vô Tà ở Nam Vực sự việc, đã từ Nghĩa Lâm trong miệng biết được, không nghĩ tới tôn nhi của mình, đã trở thành Nam Vực người thứ nhất, tiêu diệt năm đại tông môn, loại chuyện này, thả vào bên trong Thần Châu, vậy đủ để khiếp sợ thiên hạ. Hơn 50 người, tự nhiên không thể cùng Liễu gia thống nhất, nhất định phải khác tìm đường ra. Gia gia, ta muốn thoát khỏi Liễu gia, đơn độc phát triển một thế lực, giai đoạn trước khẳng định không thiếu được Liễu gia tương trợ. Ta hy vọng Gia Gia có thể chống đỡ ta. Liễu Vô Tà đứng lên, trịnh trọng nói, hắn năng lực rất mạnh, nhưng là hiện tại còn cần Liễu gia, chỉ bằng vào hắn một người, rất khó để cho thiên đạo hội lớn mạnh, không bao lâu, cũng sẽ bị người ăn hài cốt không còn, huống chi chính hắn vậy không có ở đây xử lý, còn muốn mượn Liễu gia, bỏ mặc ngươi phải làm gì, ta cũng toàn lực chống đỡ. Liễu Tu Thành chống đỡ Liễu Vô Tà cách làm, nam tử hán đại trượng phu, nên đi ra ngoài, xông ra mình một phiến thiên địa, mà không phải là co đầu rút cổ ở Liễu gia. Hôm nay Liễu gia, xem Liễu Vô Tà cái loại này có huyết tính có tinh thần xông pha người tuổi trẻ quá ít. Bọn họ thói quen liền gia tộc, vậy thói quen liền ở bên trong phòng ấm lớn lên, ta muốn một mảnh đất bàn, không cần quá lớn, có thể chứa bọn họ liền tốt, tư nguyên vấn đề, tự chúng ta giải quyết. Liễu Vô Tà yêu cầu không nhiều, dẫu sao Liễu gia không phải gia gia một người định đoạt. Còn có các trưởng lão khác cùng dòng thứ, cái này không thành vấn đề, vừa vặn Tinh Diệu Thành chúng ta có một nơi biệt viện, diện tích đủ tạm thời sử dụng. Liễu Tu Thành không có bất kỳ do dự, đáp ứng Liễu Vô Tà yêu cầu, đa tạ gia gia, địa phương giải quyết vấn đề, chỉ cần tiềm hạ tâm lai từ từ phát triển, không bao lâu, thiên đạo hội liền sẽ từ từ ở bên trong Thần Châu cắm rễ. Tôn nhi, gia gia chỉ có một cái yêu cầu, Liễu Tu Thành lúc này đột nhiên nói, gia gia mời nói, nếu ngươi muốn ra sức phát triển thiên đạo hội, liền không thể bớt chúng ta Liễu gia, ta trước điều đi 30 tên tinh nhuệ, gia nhập các ngươi thiên đạo hội, cùng nhau cộng đồng phát triển. Liễu Tu Thành ngoài sáng sách lên là yêu cầu, thực ra là âm thầm trợ giúp Liễu Vô Tà. Nhưng là từ lâu dài dự định, Liễu Tu Thành vẫn là có tư tâm, trứng gà không thể đặt ở trong một cái giỏ mặt, đưa đi một nhóm người, thì nhìn bọn hắn mau sớm lớn lên, được, Liễu Vô Tà mừng không kể xiết, Liễu gia có thể phái người đi vào, vậy tốt hơn, chỉ bằng vào cái này 50 người, người quả thật không đủ, Liễu Tu Thành phái tới đây người, tự nhiên không cần lo lắng bọn họ độ trung thành. Trong đại điện, quần tình sục sôi, mỗi cái người phát biểu hiện mình cái nhìn, ai có thể nghĩ đến, mấy trăm năm sau vang khắp vũ trụ thiên đạo hội, mà lại ở loại địa phương nhỏ này ra đời, hơn nữa sinh ra thời điểm, một nghèo hai trắng, thẳng đến lúc trời sáng, rốt cuộc thương nghị kết thúc, người đáng tin cậy khung căn bản cấu tạo hoàn thành, phân là 5 cái đường khẩu, đan đường do Tất Công Vũ trông coi, khí đường do Hồ Thích trông coi, phù đường do Tùng Lăng trông coi, trận pháp đường do Lam Dư trông coi, còn có một cái đặc thù đường khẩu, Liễu Vô Tà gọi là Chu Tước đường, này đường khẩu do Liễu Đại Nhạc quản hạt, Cao Cốc cùng mấy tên trưởng lão, trấn thủ mỗi cái đường khẩu, địa vị chút nào không thấp. Phạm Chân vẫn là đại tổng quản, cân đối tất cả đại đường khẩu tới giữa, để tránh xuất hiện một ít sơ suất, mà thứ nhất đảm nhiệm thiên đạo hội hội trưởng lại không phải Liễu Vô Tà, mà là Từ Nghĩa Lâm, đối Liễu Vô Tà cái này an bài, mọi người cũng không cảm thấy kỳ quái, vừa ở tình lý bên trong, cũng ở đây tình lý ra, Chu Tước đường chủ yếu phụ trách tiêu thụ, phụ trách thu thập tin tức, phụ trách phát triển đệ tử vân tất cả loại công việc, vậy coi là năm đại đường khẩu bận rộn nhất một cái. Tạm thời nhân viên có hạn, chờ sau này đang từ từ mở rộng. Mặc dù Liễu Vô Tà không phải thiên đạo hội hội trưởng, nhưng là mỗi người trong lòng cũng rất rõ ràng, hắn mới là thiên đạo hội linh hồn, mất đi hắn, thiên đạo hội chính là một đám cát rời rạc. Ngày thứ hai thời điểm, Liễu gia trang bị 30 người, toàn bộ đầy đủ hết, bắt đầu từ hôm nay, các người chính là thiên đạo hội thành viên, có thể không phục tòng Liễu gia mệnh lệnh, nhưng là phải tuân theo thiên đạo hội an bài, ai dám vi phạm, chính là Liễu gia tội nhân, trực tiếp đem đuổi ra khỏi. Liễu Tu Thành ánh mắt càn quét một vòng, cái này 30 người đều là hắn lựa chọn tỉ mỉ đi ra, Liễu Thiên còn có Liễu Tinh lại cũng ở đây hắn liệt. Ba mươi mấy tiếng người như sấm, thời điểm bắt đầu, bọn họ rất không muốn, lại cùng Nam Vực người cùng nhau cộng sự, biết được bọn họ ở Nam Vực phát sinh hết thảy, ngược lại không kịp đợi gia nhập vào, trừ năm đại đường khẩu ra, Liễu Vô Tà đơn độc thiết lập một cái tương tự hình đường vậy tổ chức. Cái tổ chức này, không thuộc về thiên đạo hội, chỉ lệ thuộc Liễu Vô Tà một người quản lý, Đường chủ chính là do thiên hình đảm nhiệm, mục đích chủ yếu là giám sát, còn có hệ thống tình báo, giống như là Liễu Vô Tà con mắt thứ ba, mặc dù đều là người bên cạnh mình, lẫn nhau giám sát, chế ước lẫn nhau, đây là không thể thiếu được. Ngày thứ hai buổi chiều, một nhóm đến gần 100 người, rời đi nhà, đi Tinh Diệu Thành, Liễu Vô Tà không có đi, Liễu Đại Nhạc cùng Phạm Chân ở bên kia, không cần mình bận tâm, có Nam Vực làm trụ cột, hắn tin tưởng rất nhanh là có thể vận hành. Giản Hạnh Nhi cùng Trần Nhược Yên ở lại Liễu gia, Liễu Vô Tà mẫu thân, đó là cười không ngậm miệng lại được, nhìn hai cái như hoa như ngọc cô gái, mỗi ngày kéo các nàng cùng nhau nói chuyện phiếm, Liễu Vô Tà vậy không nhàn rỗi, cũng không trở lại Thiên Linh Tiên phủ, đại điện nghị sự, Liễu Tu Thành ngồi ở vị trí đầu, Liễu Đại Sơn còn có Liễu Đại Trí ngồi ở hai bên. Liễu Đại Nhạc đã trở thành Thiên Đạo hội một thành viên. Phía dưới còn ngồi mấy tên trưởng lão, mỗi cái chau mày, gia chủ, tối hôm qua cửa hàng của chúng ta, một lần nữa gặp phải tập kích. Đan dược còn có binh khí bị cướp không còn một mống. Thập cửu trưởng lão đứng lên, mặt đầy vẻ giận dữ, mấy ngày nay Liễu gia cửa hàng không phải lần thứ nhất gặp phải tập kích, đối ngoại cửa hàng rất ít đánh Liễu gia cờ hiệu, người thường xem ra chính là thông thường cửa hàng đều là thông qua ám hiệu tới trao đổi, lẽ nào lại như vậy? Liễu Tu Thành hung hãn vỗ vỗ cái ghế tay vịn, mỗi một cái cửa hàng đều là Liễu gia tâm huyết, tổn thất một tòa đối Liễu gia mà nói đả kích đều rất lớn, gia chủ, chúng ta nhất định phải làm ra một ít thủ đoạn. Chân thực không được, mỗi cái cửa hàng phái cao thủ trấn thủ, đại trưởng lão đứng lên, sắc mặt vô cùng khó khăn xem, bởi vì lần này cửa hàng không chỉ có tổn thất vật phẩm, còn có mấy người bị giết chết, một người trong đó chính là đại trưởng lão bà con Sa Chất Nhi. Chúng ta Liễu gia cửa hàng phân bố bên trong Thần Châu, không dưới mấy trăm tòa, chúng ta làm sao có thể phái nhiều cao thủ như vậy đi ra ngoài. Nhị trưởng lão đứng lên, cười khổ lắc đầu một cái, toàn bộ điều đi, vậy Liễu gia sẽ lâm vào trống rỗng, giống vậy đối Liễu gia bất lợi. Rốt cuộc là người nào khắp nơi nhằm vào chúng ta Liễu gia? Trên mặt mỗi người đều là vẻ giận dữ, chỉ có Liễu Vô Tà lẳng lặng nhìn, ánh mắt quét qua mỗi một tên trưởng lão, từ bọn họ trong mắt còn có diễn cảm, tìm một ít đầu mối. Tại chỗ những người này cũng sống mấy trăm năm lão quái vật, từng cái thâm trầm vô cùng, cầm mình ngụy trang rất tốt, rất khó phát hiện đầu mối hữu dụng. Toàn bộ hội nghị đều là đang kịch liệt thảo luận, Liễu Vô Tà đảm nhiệm một cái khách xem, không lên tiếng. Biểu Dương Đạt, đây cũng là Liễu Tu Thành trước khi tới đã thông báo. Thẳng đến vào buổi trưa, hội nghị kết thúc, đám người rời đi, đại điện chỉ còn lại Liễu Tu Thành, Liễu Đại Sơn, Liễu Đại Trí còn có Liễu Vô Tà bốn người, mời ủng hộ bộ tối cường trưởng môn ta có 100.000 năm bắp. Chương 911, bố trí, Vô Tà, nhìn ra được gì sao? Liễu Tu Thành hướng Liễu Vô Tà hỏi, hôm nay trước đại điện tới những người này, chỉ có bọn họ biết Liễu gia cửa hàng vị trí cụ thể. Một ít tiểu trưởng lão cùng chấp sự, bọn họ không có tư cách tiếp xúc những thứ này, lắc đầu một cái. Liễu Vô Tà từ bọn họ ánh mắt còn có diễn cảm trong đó, không nhìn thấy một chút khác thường, mỗi cái người cũng lòng đầy căm phẫn, khiển trách chuyện này, chẳng lẽ tiết lộ tin tức không phải chúng ta Liễu gia nội bộ. Liễu Đại Trí cau mày nói, nhất định là chúng ta Liễu gia xảy ra vấn đề, Liễu Vô Tà một mực không buông, có người cấu kết người ngoài, tiết lộ Liễu gia bí mật, ta đồng ý Vô Tà ý kiến, hôm qua gặp phải tập kích cửa hàng, liền Liễu Tiếu Thiên đều không biết, cho nên loại bỏ Liễu Tiếu Thiên, tin tức hay là từ chúng ta Liễu gia lưu truyền ra ngoài. Liễu Đại Sơn chống đỡ nhi tử mình, địch tối ta sáng, muốn đào bọn họ đi ra không phải như vậy dễ dàng. Liễu Tu Thành than thở một tiếng, không nghĩ tới thương thế hắn tốt liền sau đó, Liễu gia một mực thuộc về mưa gió lay động, trước có gia chủ đoạt, lại còn tách ra tranh, hiện như vậy nhiều cửa hàng tập kích, sự việc là một cọc tiếp theo một cọc, thật giống như có cái bàn tay vô hình, triển khai đối Liễu gia một loạt hoạt động, một vòng bộ một vòng, muốn tra ra là ai vậy rất đơn giản, chỉ bất quá cần gia gia phối hợp một tí. Liễu Vô Tà khóe miệng hiện lên một nụ cười. Nghĩ tới tìm được bàn tay đen sau màn biện pháp. Biện pháp gì? Liễu Tu Thành còn có Liễu Đại Trí, Liễu Đại Sơn cùng nhau hỏi. Liễu Vô Tà đột nhiên hạ thấp giọng, chỉ có bọn họ bốn cái nghe được, để tránh tai vách mạch rừng. Nghe được Liễu Vô Tà mưu kế, Liễu Tu Thành đối Liễu Vô Tà giơ ngón tay cái lên. Thật muốn tháo xuống người gia chủ này thân phận, để cho Liễu Vô Tà thay thế. Thời gian từng giờ trôi qua, ngày thứ hai thời điểm, Liễu gia một lần nữa triệu tập rất nhiều trưởng lão, mở hội nghị, Liễu Vô Tà như cũ ngồi ở phía dưới. Không nói một lời, ngày mai sẽ có một nhóm trọng yếu đan dược vận chuyển đến Nhìn Núi Thành. Bên kia mới mở một nhà cửa hàng, ngày hôm nay ta lần đầu tiên nói cho mọi người, Nhìn Núi Thành các ngươi cũng biết, thành trì không có ở đây Tinh Diệu Thành dưới, đả thông bên kia thương nói, đối với chúng ta Liễu gia ý nghĩa phi phàm, cái này bút đan dược muôn ngàn lần không thể xảy ra vấn đề. Cho nên ta dự định phái hai người trưởng lão đi, Liễu Tu Thành rất là trịnh trọng nói, hơn 10 tên trưởng lão sắc mặt ngưng trọng, Nhìn Núi Thành vẫn là bọn họ đối đầu vương gia địa bàn. Liễu gia làm ăn rất khó khăn nhúng tay vào, lần này đả thông Nhìn Núi Thành thương nói, đối Liễu gia mà nói, đích xác là một lần vượt qua, gia chủ, đây là chuyện bao lâu rồi, chúng ta làm sao không biết chút nào. Tam trưởng lão đứng lên, gia chủ hôm nay đột nhiên tuyên bố, để cho bọn họ rất là kinh ngạc, cũng là gần đây mới có tin tức truyền tới, mọi người thương nghị một tí, ai nguyện ý phụ trách cái nhóm này đan dược vận chuyển. Liễu Tu Thành nhìn một cái tam trưởng lão, để cho chính bọn họ thương nghị, phái ai đi trước, ta cùng lão tứ đi đi. Đại trưởng lão đứng lên, nguyện ý cùng tứ trưởng lão đi trước, được, cứ quyết định như vậy. Liễu Tu Thành trực tiếp đánh nhịp, đồng ý bọn họ hai cái đi trước, gia chủ, bên kia ai cùng chúng ta liên hệ, cụ thể địa chỉ lại ở nơi nào. Tứ trưởng lão đứng lên, nhìn núi thành khắp nơi đều là vương gia tai mắt, bọn họ đi trước, nên với ai liên hệ, cửa hàng danh tiếng, khẳng định không phải Liễu gia, mà là dùng những người khác danh nghĩa, liên hệ ám hiệu ta đặt ở thư phòng, không lấy tới, cùng sáng sớm ngày mai, ta sẽ đích thân giao đến các ngươi trong tay. Liễu Tu Thành một phen nói ra không vấn đề gì, dẫu sao người ở đây hơn miệng tạp, tự tay giao đến bọn họ trong tay, tương đối an toàn, mọi người vậy không coi ra gì, trước kia đều là như vậy làm việc, gia chủ thư phòng, có tầng tầng phòng ngự, người bình thường vậy không vào được, hội nghị cũng không phải là rất dài, vậy liền chừng 2 tiếng, đám người lục tục tản đi, như cũ còn lại bọn họ 4 người, biện pháp là Liễu Vô Tà nghĩ ra được, có thể thành công hay không tạm thời còn không biết. Vô Tà, người xác định tối nay có người sẽ tới thư phòng điều nghiên địa hình sao? Liễu Tu Thành không xác định hỏi, khẳng định sẽ, chỉ cần các ngươi dựa theo ta nói, đem ngàn dặm nhang sức ở thư phòng bốn phía, liền có thể biết ai nửa đêm lẻn vào thư phòng, vì không bứt dây động rừng, cho dù biết là ai, chúng ta cũng không muốn phơi bày. Liễu Vô Tà vỗ ngực bảo đảm, rất lâu, Liễu Vô Tà dựa vào không phải trí khôn, mà là nhân tính, chỉ cần là người, hắn thì có nhược điểm, nội gián đã biết, gia chủ bắt đầu hoài nghi Liễu gia ra nội ứng, khẳng định ngồi không yên. Liễu Vô Tà cố ý tản mắt ra một cái tin tức giả. Ngày mai có một nhóm trọng yếu đan dược vận đưa đi. Nếu như đối phương thật muốn đưa vào Liễu gia tử địa, nhất định sẽ không bỏ qua lần này cơ hội, lựa chọn nhìn núi thành. Liễu Vô Tà cũng có mục đích, bởi vì nhìn núi thành là vương gia địa bàn, nếu như đưa đến Liễu gia địa bàn, đối thủ không nhất định sẽ hiện thân, lo lắng Liễu gia sẽ mai phục, hiện tại không giống nhau, nhìn núi thành không phải Liễu gia địa bàn, đến bên kia, đã xảy ra chuyện gì, Liễu gia không xen tay vào được. Lúc xế chiều, Liễu Tu Thành xách lên muốn cùng Liễu Vô Tà cùng nhau rời đi nhà. Đi Tinh Diệu Thành, xem Thiên Đạo Hội tình huống phát triển, hai người nghênh ngang rời đi nhà, tất cả mọi người đều thấy được, rất nhanh tới buổi tối lúc, Liễu Vô Tà cùng Liễu Tu Thành còn chưa trở lại, vẫn ở chỗ cũ Tinh Diệu Thành, ước chừng thời gian 2 ngày, Thiên Đạo Hội đều đâu vào đấy vận chuyển. Liễu Tu Thành thấy Thiên Đạo Hội một khắc kia, sâu đậm chấn động kinh động, trên đường thời điểm, Liễu Tu Thành hỏi thăm qua Liễu Vô Tà, để cho hắn nói một chút Thiên Đạo Hội phát triển tới trình độ nào. Lúc ấy Liễu Vô Tà nói cho hắn, tối thiểu đã thông Tinh Diệu Thành 1/3 cửa hàng. Bất luận là đan dược vẫn là linh phù, đều có Thiên Đạo Hội bóng dáng. Liễu Tu Thành tuyệt không tin, Liễu gia cũng không làm được một điểm này, Thiên Đạo Hội dựa vào cái gì có thể làm được. Chính mắt thấy thời điểm, Liễu Tu Thành khiếp sợ tại chỗ, Thiên Đạo Hội không chỉ có đả thông Tinh Diệu Thành 1/3 cửa hàng, còn thành lập mấy cái hợp tác lâu dài đồng bạn, phát triển tốc độ xa xa vượt qua Liễu Tu Thành hiểu. Liễu Đại Nhạc thấy phụ thân thời điểm, chỉ là phát ra cười khổ một tiếng. Bọn họ đều đánh giá thấp Thiên Đạo Hội tiềm lực, không mở ra thì lấy, một khi mở, liền không cách nào dừng lại, mỗi cái người giống như là một cái bông vụ, nhanh chóng vận chuyển, bất luận là tu luyện, hay là luyện đan, luyện khí, không có một chút trì hoãn, mỗi một cái khâu, tính toán rõ ràng, không phải chính mắt nơi gặp, Liễu Đại Nhạc nhất định nhận là mình đang nằm mơ, mà hắn quản lý Chu Tước Đường, vẫn là ở Mai Chi Cân đối dưới, tiêu phí thời gian 2 ngày rốt cuộc cấu tạo hoàn thành. Vô Tà, nói cho ta, ngươi là làm sao làm được? Nhìn đâu vào đấy, nhanh chóng vận chuyển Thiên Đạo Hội, Liễu Tu Thành không hổ thẹn hạ hỏi, hắn quản lý Liễu gia nhiều năm như vậy, cũng không có cái loại này cổ tay, nhân tính, Liễu Vô Tà cho ra 2 chữ, không có trí khôn, cũng không có quy tắc, chỉ bằng vào nhân tính 2 chữ, thẳng trắng một chút nói, các ti kỳ trước, Liễu Vô Tà đem Thiên Đạo Hội hoàn toàn nhỏ phân hóa. Lần này tới đến bên trong Thần Châu, Liễu Vô Tà mang đến không thiếu phòng tu luyện, Thiên Bảo Tông đệ tử chức trách là tu luyện, mau sớm tăng lên, bọn họ tu vi sau khi thức dậy Thiên Đạo Hội mới có thể tiếp tục khuếch trương. Tất Cung Vũ đứng phía sau 5 tên luyện đan sư, 3 tên là mang tới, 2 người là Liễu gia phái tới đây. Liễu gia phái tới đây luyện đan sư thấy Tất Cung Vũ bọn họ luyện chế đan dược, đến bây giờ còn thuộc về trạng thái khiếp sợ, luyện chế một lò đan dược cấp 10, bọn họ nhanh nhất cần nửa giờ. Tất Cung Vũ chỉ cần thời gian chung trà đủ để, hơn nữa phẩm chất cực cao, hạt tròn viên mãn, tùng lăng linh phù một đạo, đạt được Liễu Vô Tà chỉ điểm, cũng là đột nhiên tăng mạnh, làm dư 1 ngày thời gian. Luyện chế nhiều trận kỳ, hồ thích thuật luyện khí, vậy phát huy được, luyện chế được binh khí, phẩm chất cực cao, căn bản không buồn bán, đây mới là Thiên Đạo Hội ngắn ngủi 2 ngày, đã thông Tinh Diệu Thành 1/3 cửa hàng nguyên nhân chủ yếu. Chỉ cần chất lượng tốt, người ta cướp tới mua, tư nguyên giải quyết vấn đề, còn dư lại chính là đào tạo đệ tử cùng làm lớn ra. Những chuyện này tự nhiên rơi vào Chu Tước Đường trên mình. Thằng nhóc, đừng để cho ta thất vọng. Lúc sắp đi, Liễu Tu Thành hung hăng vỗ vỗ Liễu Đại Nhạc bả vai. Có thể nhìn ra, mình tiểu nhi tử áp lực rất lớn, mặc dù hắn cảnh giới rất cao, nhưng là cùng những người này ở đây cùng nhau, cảm giác được mình những năm này sống uổng. Phụ thân yên tâm đi, lại cho ta mấy ngày thời gian, ta liền có thể theo kịp Thiên Đạo Hội tiết tấu, tuyệt đối không cho phụ thân mất thể diện. Liễu Đại Nhạc bảo đảm, thời gian 2 ngày, căn bản thích ứng xong hết rồi. Vô Tà, nếu như chúng ta đồ có thể để cho Linh Quỳnh các thay chúng ta đời bán, giá cả còn sẽ dâng lên. Một tòa mật thất, chỉ có Liễu Vô Tà cùng Thiên Hình còn có Phạm Chăn ba người. Nói chuyện chính là Phạm Chăn, lớn chuyện nhỏ, căn bản đều là Phạm Chăn ở an bài, hắn sở trường hoàn toàn bị moi ra, quản lý học viện đế quốc nhiều năm như vậy, có chút mai một hắn, tạm thời không gấp, chúng ta đồ, còn chưa đủ nhập Linh Quỳnh các mắt, cùng lúc nào luyện chế được Linh Đan lúc sau rồi nói. Liễu Vô Tà dĩ nhiên biết, buôn bán đan dược thông thường, kiếm được tài nguyên có hạn, nói xong ánh mắt hướng Thiên Hình nhìn sang, lần này Liễu Vô Tà chỉ cho Thiên Hình ba người. Những người còn lại, chính hắn nghĩ biện pháp, là đi ra ngoài mời chào, vẫn là đi ra ngoài cướp. Liễu Vô Tà tổng thể không can thiệp, chúng ta cái này hai ngày một mực ở Tinh Diệu Thành đi lang thang. Rốt cuộc bị chúng ta tìm được một cái địa phương tốt. Thiên Hình trà sát tay, ánh mắt cũng tản mát ra sạch bóng. Địa phương nào? Liễu Vô Tà tò mò hỏi. Tây Bắc Biên một tòa ngôi miếu đổ nát, bên kia ở một đám tiểu khất cái, đều là con nhà nghèo hài tử. Bọn họ ăn không no, mặc không đủ ấm, ta phát hiện có mấy cái mầm non rất tốt, chuẩn bị tu vào dưới quyền, lại qua mấy năm là có thể thành tài. Thiên Hình không định tìm người ngoài, mà là dự định từ nhỏ đào tạo, như vậy dùng thuận lợi, biện pháp không tệ. Liễu Vô Tà nhẹ nhàng vỗ tay, Thiên Hình cách làm vô cùng ổn thỏa, những đứa nhỏ này liền bụng cũng điền không đầy, có người cho hắn một khối nhiệt đĩa, nhất định cảm kích chảy nước mắt nước mũi. Bị ta chọn lựa ra 5 tên hài tử đã tay bí mật huấn luyện, thần hồn của bọn họ bên trong bị ta trồng đóng dấu, ai dám cãi lại, kết quả chính là chết. Không hổ là trông coi chấp pháp đường, Thiên Hình tuyệt đối lòng dạ ác độc, ở bọn họ hồn hải trồng đóng dấu, từ nay về sau, chỉ nghe từ hắn mệnh lệnh của một người, ai dám cãi lại, Thiên Hình một cái ý niệm là có thể giết chết bọn họ. Những chi tiết này, Liễu Vô Tà không can thiệp, hắn chỉ cần kết quả. Hỏi kết thúc, Liễu Vô Tà rời đi mật thất, đi gặp một mắt nhạc phụ cùng nhạc mẫu. Vô Tà, có tuyết nhi rơi xuống sao? Từ Nghĩa Lâm lòng có chút không yên, mấy ngày nay mặc dù bận bịu Thiên Đạo Hội sự việc, con gái một ngày không có tin tức, hắn liền không nỡ, tạm thời không có, đã phát động toàn bộ Liễu gia, tìm Từ Lăng Tuyết rơi xuống, không chỉ có tìm Từ Lăng Tuyết, giống vậy tìm Mộ Dung Nghi rơi xuống, chậm chạp không có tin tức truyền về, mời ủng hộ bộ ta có một cái sủng vật không gian. Chương 912, đi nhìn núi thành, thẳng đến nửa sau đêm, Liễu Vô Tà cùng Liễu Tu Thành hai người lúc này mới lên đường trở lại. Thời khắc này Liễu gia, đen nhánh một phiến, rất nhiều người đã sớm nghỉ ngơi, một cái bóng đen lặng lẽ xuất hiện tại gia chủ bên ngoài thư phòng, bởi vì có cấm chế, không cách nào mở ra thư phòng cửa, nhưng không biết, bên cửa duyên trên mặt đất tán lạc rất nhiều màu xám cho bột. Mới vừa tới gần một chút, đế giày liền đạp ở phía trên, dính như vậy từng tia, liền sẽ lưu lại mùi, bình thường là không ngửi ra thứ mùi này, nếu như uống một loại trái cây, là có thể ngửi được thứ mùi này, vô cùng kỳ diệu. Bóng đen vòng thư phòng đi một vòng, nhiều lần thử nghiệm đi vào, kết quả cũng không công mà về, cuối cùng bất đắc dĩ, không thể làm gì khác hơn là hao tổn quay trở lại. Liễu Vô Tà cùng Liễu Tu Thành trở lại Liễu gia thời điểm, đã là lúc tờ mờ sáng, một ít người làm bắt đầu đứng lên bận rộn, thấy gia chủ rối rít tiến lên thi lễ, hai người bước nhanh hơn, hướng thư phòng chạy tới, có dấu chân. Liễu Vô Tà ngồi xổm người xuống, nhìn một cái trên mặt đất, quả nhiên có mới dấu chân, gia chủ thư phòng, không có ai triệu hoán, không thể nào có người tự mình tới, không ra ngoài dự liệu, tối hôm qua có người đến qua, quả nhiên có nội gián. Liễu Tu Thành hai quả đấm chặt nặn, sát ý lăng nhiên, ra ra, tạm thời không muốn bứt dây động rừng. Mục đích của chúng ta là tìm ra bàn tay đen sau màn. Cho dù biết là ai cũng phải áp chế chủ, ngàn vạn không muốn lộ ra chân tướng, Liễu Vô Tà liền vội vàng nói, để cho gia gia ngàn vạn không muốn vào lúc này tức giận. Vậy tất cả cố gắng há chẳng phải là thất bại trong gang tấc? Liễu Tu Thành gật đầu một cái, há có thể không biết cái nào nặng nhẹ, việc đã đến nước này, chỉ có thể dựa theo kế hoạch làm việc. Sắc trời hoàn toàn sáng choang, hơn 10 tên trưởng lão tập thể tới đây, chuyện hôm nay vô cùng trọng yếu, quan hệ đến Liễu gia kế tiếp phát triển. Liễu Tu Thành từ trong thư phòng đi ra, ánh mắt càn quét một vòng, trên mặt không có bất kỳ khác thường, cầm trong tay một phần thư, đại trưởng lão, chuyện này liền nhờ ngươi, nhất định an toàn đem cái này bút đan dược đưa đến. Chúng ta Liễu gia tổn thất không dậy nổi, Liễu Tu Thành một bộ lời nói thành khẩn giọng, để cho đại trưởng lão nhất định phải đem đan dược an toàn đưa đến. Nói xong, cầm ra một chiếc nhẫn chữ vật, bên trong đích xác bày thả rất nhiều chân quý đan dược. Gia chủ yên tâm đi, coi như liều mạng cái mạng này, ta cũng an toàn hơn đem đồ hộ tống đến nhìn núi thành. Đại trưởng lão từ trong tay gia chủ nhận lấy chiếc nhẫn chữ vật còn có thư. Sách trong thư giới thiệu bọn họ liên hệ tiếng lóng, đến nhìn núi thành sau đó, hết thảy đều phải chú ý làm việc. Vô Tà, đây là một lần cực tốt lịch luyện cơ hội, ngươi đi theo đại trưởng lão cùng nhau, trên đường có chỗ không hiểu, hơn nhiều thỉnh giáo. Liễu Tu Thành đột nhiên chào hỏi một tiếng, Liễu Vô Tà từ rất nhiều trưởng lão sau lưng đi ra. Lúc nào xuất hiện, không có người nào phát giác, gia chủ, không cần đi, hai người chúng ta vậy là đủ rồi, người nhiều ngược lại tai mắt lẫn lộn, huống chi lần này đi trước, nguy hiểm trùng trùng, đại trưởng lão cho rằng không cần thiết hơn phái người, hắn cùng lão tứ hai người đủ để, ta cho rằng gia chủ nói có lý, Vô Tà thiên phú cực cao, thiếu ít một chút kinh nghiệm thực tế, lần này đi theo cùng đi ra ngoài, đối hắn có trợ giúp rất lớn, 11 trưởng lão đứng ra, chống đỡ gia chủ cách làm, Liễu Vô Tà thiên phú, mọi người quá rõ ràng. Chỉ là tuổi còn nhỏ quá, thiếu lịch luyện, nếu như biết thiên đạo hội phát triển tình trạng gần đây. Phỏng đoán cũng không sẽ nói như vậy, đối với bọn họ những thứ này lão cổ đồng mà nói. Liễu Vô Tà thành lập thiên đạo hội, chính là đứa nhỏ của mỗi nhà, trên đường xin đại trưởng lão cùng tứ trưởng lão chỉ điểm nhiều hơn. Vãn bối nếu là có chỗ không hiểu, mời hai vị không cần khách khí, nên khiển trách liền khiển trách, vãn bối tuyệt không trả miệng. Liễu Vô Tà vô cùng khách khí, hướng đại trưởng lão cùng tứ trưởng lão cúi đầu một cái. Cầm nói đến chỗ này phân thượng. Nếu là không mang Liễu Vô Tà, ngược lại cho rằng bọn họ trột dạ. Được rồi không dám, tứ trưởng lão đối Liễu Vô Tà ấn tượng cực tốt, vỗ vỗ Liễu Vô Tà bả vai, ngược lại là rất vui vẻ. Đại trưởng lão cũng không tốt nói gì nữa, chỉ có thể đáp ứng, nhiệm vụ lần này là bí mật tiến hành, chỉ có mấy người bọn hắn biết, an toàn hẳn không có vấn đề. Bắt được liên hệ ám hiệu sau đó, một nhóm ba người nhanh chóng lên đường, giờ phút này sắc trời mời vừa hừng sáng, trên đường phố cửa hàng còn chưa mở cửa. Đại trưởng lão, chúng ta lựa chọn đi con đường kia. Tứ trưởng lão mở miệng hỏi nói, từ Liễu gia đến nhìn núi thành, có hai con đường có thể đi, con đường thứ nhất đi Tinh Diệu thành, ngồi truyền tống trận, trực tiếp truyền tống đến nhìn núi thành, những thứ này thành trì lớn tới giữa, lẫn nhau đều có truyền tống trận, vô cùng thuận lợi, con đường thứ hai chính là dựa vào hai chân, tốc độ hơi chậm một chút, dưới tình huống bình thường, lựa chọn truyền tống trận, không thể nghi ngờ là phương thức tốt nhất, hiện tại cũng không phải là tình huống bình thường, Liễu gia cùng Vương gia, vẫn luôn là đối nghịch quan hệ, ngồi truyền tống trận, đến một cái nhìn núi thành. Cũng sẽ bị bọn họ phát hiện, chúng ta đi dãy núi đi. Đại trưởng lão trầm ngâm một tí, quyết định từ dãy núi đi xuyên qua, lấy bọn họ thực lực, an toàn không có vấn đề. Điều này dãy núi, bọn họ lại không phải lần thứ nhất đi. Được, tứ trưởng lão không có ý kiến, Liễu Vô Tà tự nhiên càng không ý kiến. Hắn lần này đi ra ngoài mục đích, chủ yếu là lịch luyện, quen thuộc Liễu gia làm ăn đường dây. Nếu là Liễu gia đệ tử, lại là gia chủ cháu trai, phái hắn đi ra lịch luyện, ai cũng nói không ra cái gì. Liễu gia. Gia chủ bên ngoài thư phòng những trưởng lão kia còn chưa rời đi. Gia chủ, ta luôn cảm giác sự việc có cái gì không đúng, mang theo nhiều đan dược như vậy đi nhìn núi thành, có chút không ổn, thập thất trưởng lão đứng ra, luôn cảm thấy sự việc không đúng, nhưng lại không nói ra được. Ta cũng cảm thấy không ổn, nhìn núi thành không phải chúng ta địa bàn, nếu là để cho vương gia biết, nhất định âm thầm cản trở. Chúng ta mang theo nhiều đan dược như vậy đi trước, một khi bị tổn thất, Liễu gia không chịu nổi. Thất trưởng lão đứng ra, đồng ý thập thất trưởng lão giải thích, nếu như là trước kia ngược lại cũng không có vấn đề, hôm nay Liễu gia 5 lần 7 lượt gặp phải tập kích, đã không chịu nổi, ta đây là cảm thấy có thể được, nhìn núi thành địa bàn lớn như vậy, chỉ cần chúng ta làm kín đáo một ít, vương gia làm sao biết cửa hàng là chúng ta mở. Tam trưởng lão chống đỡ gia chủ quyết định, nguyên nhân chính là Liễu gia tổn thất quá nặng, mới lựa chọn bí quá hóa liều, nhiều cách nói dối ren, cuối cùng vậy thương nghị không ra một cái kết quả, rất nhiều trưởng lão rời đi, trong sân chỉ còn lại Liễu Tu Thành cùng Liễu Đại Sơn. Đại Sơn, gia tộc sự việc tạm thời giao cho ngươi xử lý. Đây là gia chủ lệnh bài, Liễu Tu Thành sắc mặt ngưng trọng, đem gia chủ lệnh bài giao cho Liễu Đại Sơn, cái này mấy ngày do hắn tới trông coi gia tộc, phụ thân dự định tự mình đi xử lý sao? Liễu Đại Sơn nhận lấy lệnh bài, biết phụ thân muốn đi làm cái gì, chuyện này, ta phải hiểu rõ, hắn tại sao phải làm như vậy? Liễu Tu Thành một bộ đau tim ôm đầu dáng vẻ, buổi sáng hắn ăn ngàn dặm nhang trái cây, quả nhiên từ bọn họ trên mình, ngửi thấy mùi vị, ngàn dặm nhang từ nó đóa hoa đề luyện ra, bình thường ngửi thời điểm, không màu không vị. Chỉ cần ngươi ăn ngàn dặm nhang trái cây, là có thể ngửi được hoa nhang, hơn nữa vô cùng đậm đà, coi như cách nhau ngàn dặm, cũng có thể ngửi được. Vậy phụ thân một đường chú ý, có cần hay không gia tộc lại phái cao thủ đi trước? Liễu Đại Sơn không có ngăn cản, chủ yếu là lo lắng an nguy của phụ thân, tạm thời không cần, chuyện này, không cần thiết kinh động lão tổ tông. Liễu Tu Thành khoát tay một cái, Liễu gia sở dĩ sừng sững không ngã, bởi vì Liễu gia có mấy tôn lão tổ tông, bọn họ sống gần 500 năm, bình thường một mực đang bế quan. Mỗi cái thực lực cường đại, trừ phi gia tộc gặp phải tai họa ngập đầu, bọn họ mới biết hiện thân, vậy dưới tình huống, bọn họ một mực bí mật tu luyện, tranh thủ đột phá tầng thứ cao hơn, Liễu Tu Thành rời đi, cũng không ai biết hắn là đi như thế nào, hóa thân một tên lão bộc, lặng lẽ rời đi Liễu gia. Trước khi rời đi, tuyên bố xuống đi, gần đây có cảm ngộ, chuẩn bị bế quan mấy ngày, gia tộc lớn chuyện nhỏ, giao cho Liễu Đại Sơn xử trí. Liễu Vô Tà ba người qua lại ở dãy núi bên trong. Đúng là không có nguy hiểm gì, coi như gặp phải một ít mắt không mở huyền thú, trực tiếp bị đại trưởng lão một trưởng đập chết. Vô Tà, Thiên Đạo hội xử lý thế nào? Đại trưởng lão ở trước mặt mở đường, tứ trưởng lão cùng Liễu Vô Tà sóng vai đi, lên tiếng hỏi, làm phiền tứ trưởng lão treo tim. Thiên Đạo hội hôm nay phát triển rất tốt, Liễu Vô Tà khiêm khiêm lễ độ, bất luận là đối đại trưởng lão hay là đối với tứ trưởng lão đều rất khách khí, ngươi còn nhỏ tuổi liền sáng lập đạo của mình sẽ rất không dễ dàng à. Tứ trưởng lão một bộ hâm mộ giọng, Liễu Vô Tà bằng chừng ấy tuổi thì có như vậy thành tựu, quả thật để cho rất nhiều người hâm mộ. Tứ trưởng lão qua khen, không có Liễu gia giúp đỡ cũng không khả năng nhanh như vậy vận chuyển. Liễu Vô Tà giọng nhún nhường, mỗi một câu nói nhìn như tùy ý trả lời, cẩn thận vừa nghe nhưng là giọt nước không lọt, muốn từ Liễu Vô Tà trong miệng bộ ra hữu dụng tin tức căn bản không thể nào. Chỉ như vậy đi tới lui ngừng ngừng, ngày thứ hai thời điểm rốt cuộc rời đi Liễu gia phạm vi, bọn họ ba cái tốc độ cũng không chậm, toàn bộ hành trình đem tốc độ thúc xanh đến mức tận cùng. Kết lại muốn đi vào Vương gia địa bàn, chúng ta phải cẩn thận một chút, hết sức cố gắng lựa chọn từ mặt đất đi, đến nhìn núi thành sau đó. Dịch Dung đi vào, vô, đại trưởng lão dừng lại, để cho bọn họ lên tinh thần. Đại trưởng lão, ta nhớ trước mặt thật giống như có một tòa thiên nhiên đại hạp cốc. Dễ thủ khó công, bên trong ở không thiếu giặc cỏ, đặc biệt cản đường đánh cướp qua lại người, không biết là thật hay là giả. Liễu Vô Tà chỉ trước mặt, khoảng cách bọn họ ngoài trăm dặm, đúng là có một tòa đại hạp cốc, giữa thung lũng vị trí, chỉ có thể chứa một chiếc xe ngựa thông qua, mà thung lũng phía trên, cương phong lẫm liệt, xem là một thanh trường kiếm treo ở trên đỉnh đầu, tùy tiện bay lên, cương phong giống như kiếm cương như nhau chém xuống tới, đại đa số đi ngang qua nơi này tu sĩ, chỉ có thể lựa chọn từ giữa thung lũng đi xuyên qua. Ngươi nói không sai, trước mặt thật có tòa thật to thung lũng, trước kia chú đóng không thiếu giặc cỏ, những năm này đã rất ít xuất hiện, căn bản đều bị vùng lân cận một ít thế lực tiêu diệt hết. Đại trưởng lão gật đầu một cái, là Liễu Vô Tà giải thích một lần, chúng ta ở Liễu gia thân thể đều phải dị xét, ta đây là hy vọng, thật có thể gặp phải một nhóm giặc cỏ, để cho chúng ta thỏa nguyện một chút, giết hắn một cái hoa rơi nước chảy. Tứ trưởng lão lăm le, ngược lại thì hy vọng, gặp phải một ít mắt không mở giặc cỏ, đại trưởng lão có thể tương đối cẩn thận, trừng mắt một cái tứ trưởng lão, người sau không nói chuyện, nghỉ ngơi thời gian chung trà, ba người tiếp tục lên đường, hướng tòa kia đại hạp cốc đi tới, thung lũng phía trên. Cương phong gào thét, đi đôi với từng cơn sấm sét tiếng, vô cùng kinh khủng, đại tự nhiên lực lượng, quá mức vĩ đại, tuyệt không phải sức người có thể chống lại, trừ phi lao ra mảnh thiên địa này, mới có thể không chịu thiên địa quy tắc trói buộc. Khoảng cách thung lũng còn có nghìn mét thời điểm, Liễu Vô Tà lặng lẽ sử dụng quỷ đồng thuật, xuyên qua tầng tầng chướng ngại vật, thẳng tới thung lũng chỗ sâu, ngay sau đó, khóe miệng hiện lên vẻ lạnh như băng nụ cười, mời ủng. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.